Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Gặp lại người ấy. Hoắc Đô sắc mặt rất là không tốt. Bây giờ mình thắng, đứng ở chỗ này, này một đám trung nguyên võ lâm nhân sĩ vậy mà không có tướng mảy may ánh mắt nhìn tại mình trên thân, liền phảng phất mình không tồn tại đồng dạng. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Kim Luân quốc sư cũng là khó được nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Bất quá cái này xem xét, ánh mắt của hắn bên trong bỗng nhiên hiện ra một vòng hàn mang. Hắn, vậy mà nhìn không ra thiếu niên này tu vi võ công. Quách đại hiệp, bây giờ tiểu vương đã một tháng. Các ngươi đây là còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh, như vậy liền coi như là bản vương thắng. Cái này võ lâm minh chủ vị trí, các ngươi cũng nên giao đi ra rồi hả? Hoắc Đô hí ngược nhìn xem ở đây đông đảo võ lâm nhân sĩ. Hướng phía Quách Tĩnh Đường. Cái này võ lâm minh chủ vị trí, bọn họ đã tình thế bắt buộc. Võ lâm minh chủ, người nghĩ hay lắm. Đúng, liền ngươi cái này hèn hạ vô sỉ người. Ván này làm sao có thể tính. Hoắc Đô lời nói rốt cục tướng một đám võ lâm nhân sĩ ánh mắt kéo lại. Từng cái lòng đầy căm phẫn chửi rủa cái này Hoắc Đô. Thế nhưng là cái này Hoắc Đô lại một mặt không thèm để ý. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, dù sao thắng liền thắng. Lượng bọn họ làm sao mắng, cũng vô pháp cải biến. Dung Nhi, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này, chấm ngoặc kép, Quách Tĩnh mang trên mặt một vòng lo lắng nhìn xem Hoàng Dung. Cái này Hoắc Đô tại thắng một trận. Cái này võ lâm minh chủ vị trí chính là cái kia Kim Luân quốc sư. Hắn làm sao có thể không lo lắng? Tĩnh ca ca, chớ lo lắng. Hoàng Dung lắc lắc an ủi hạ Quách Tĩnh. Ngược lại nhìn về phía Vệ Tử Thanh phương hướng. Ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng trần chờ. Lại là hướng phía hắn mà đi. Vệ thiếu hiệp, trận này, người có thể lên trận một trận chiến. Lựa chọn Vệ Tử Thanh. Hoàng Dung cũng không phải là không có cẩn thận suy nghĩ qua. Bây giờ nàng đang có mang. Quách Tĩnh lại không thể ra tay. Về phần làm người khác ra sân. Đối mặt như thế quỷ kế đa đoan Hoắc Đô. Hoàng Dung nội tâm. Lại là không có cái gì lòng tin. Càng quan trọng là. Cái này Vệ Tử Thanh một thân thực lực. Cũng không thấp hơn mình. Muốn ta ra sân. Vệ Tử Thanh từ từ mở mắt. Nhìn trước mắt cái này dáng vẻ ngàn vạn. Phong thái yểu điệu Hoàng Dung, ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng kinh ngạc thần sắc. Ta Vệ Tử Thanh thế nhưng là một cái đại nghịch bất đạo người. Người khẳng định muốn ta ra sân. Vệ Tử Thanh là thật không nghĩ tới. Cái này Hoàng Dung vậy mà sẽ tìm tới mình. Giờ phút này không phải là Lỗ Hữu Cước ra sân sao? Cái này nội dung cốt truyện khi thật là bởi vì chính mình xuất hiện. Mà hoàn toàn thay đổi. Ngoại địch trước đó. Liền coi như chúng ta Trung Nguyên có lại nhiều mâu thuẫn. Không cũng là phải cộng đồng chống cự ngoại địch không thành. Về phần đường, đây hết thảy nhưng đến sau này lại nói. Vệ thiếu hiệp cảm thấy thế nào? Hoàng Dung hơi cười nhìn lấy Vệ Tử Thanh. Nàng không sợ cái này Vệ Tử Thanh hội cự tuyệt. Bởi vì nàng tin tưởng, hắn sẽ không cự tuyệt. Ha ha, Vệ Tử Thanh có chút một cười. Cái này Hoàng Dung quả nhiên như là nguyên tắc bên trong đồng dạng. Khi thật là thông minh tuyệt đỉnh. Cái này há miệng, nói lại để hắn không phản bác được. Nàng nói cũng không sai. Trung Nguyên võ lâm sự tình tựa như là gia sự. Coi như hắn cùng Trung Nguyên võ lâm có quá nhiều mâu thuẫn. Ở trước mặt người ngoài. Vậy tuyệt đối sẽ không làm loại này việc xấu trong nhà bên ngoài dương chuyện hồ đồ. Vệ Tử Thanh nhìn chằm chằm Hoàng Dung. Thế nhưng là nàng sai. Hắn nhìn so với nàng thấu. Chớ nói cái này Hoắc Đô có thể hay không như vậy thuận lợi đánh thắng. Liền xem như đánh thắng. Cái này Trung Nguyên võ lâm lại há có thể để cái này Kim Luân quốc sư khi cái này võ lâm minh chủ. Vừa muốn cự tuyệt. Cái này Vệ Tử Thanh toàn bộ thân thể lại là đột nhiên chấn động. Đột nhiên nhìn về phía Lục Gia Trang bên ngoài phương hướng. Trên mặt càng là thiểm hiện một vẻ ôn nhu chi sắc. Không chỉ là Vệ Tử Thanh, một bên Dương Quá cũng là như thế. Bất quá cùng Vệ Tử Thanh khác biệt là, cái này dương quá, trên mặt lại là mang theo một vẻ kinh ngạc, nhàn nhạt, như là thiên sơn tiết liên mờ mịt hương thơm lướt qua không khí. Phất qua Vệ Tử Thanh chóp mũi, rất quen thuộc hương vị, loại khí tức này, Vệ Tử Thanh chỉ có tại một cá nhân trên thân ngửi được qua. Cho dù là thế cách nửa năm có thừa, cho dù là cách lại xa, dù là nàng còn không có xuất hiện, thế nhưng là Vệ Tử Thanh vẫn như cũ lại là biết. Là nàng tới, đây là, chấm ngoặc kép, Hoàng Dung có chút không rõ cái này Vệ Tử Thanh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thuận hắn ánh mắt nhìn, cái kia Lục gia trang cổng, vẫn như cũ trống rỗng, không thấy bất luận kẻ nào tung tích. Cái này càng làm cho Hoàng Dung có chút không rõ. Dương đại ca, người thế nào? Trình Anh thấp giọng tại Dương Quá bên cạnh vấn đạo. Nàng vậy phát hiện Dương Quá dị dạng. Nàng tới, Dương Quá ánh mắt trở nên có chút ửng đỏ. Đã có kinh ngạc, nhưng càng nhiều là tưởng niệm. Loại này tưởng niệm, không phải nam nữ ở giữa nghĩ, mà là đối mọc ra tưởng niệm. Nàng, người nói là, chấm ngoặc kép, ân, cô ta, nghe nói như thế. Trình Anh ngay cả vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Lục gia trang cổng. Đúng lúc này, cái kia vốn là vắng vẻ Lục gia trang cổng trên không. Một bộ bạch sắc kiều ảnh, chính nhanh nhẹn đến, chú đứng ở cái kia trên mái hiên. Nàng ánh mắt tại mọi người trên mặt chậm rãi chuyển động. Tựa hồ tại tìm chuyện gì người. Công đường quần hùng vốn là đang tại chửi rủa Hoắc Đô chúng nhân. Tại thiếu nữ mặc áo trắng kia vừa đến. Chúng nhân không tự chủ được đều hướng nàng nhìn lại, nhưng gặp nàng sắc mặt tái nhợt, như có vẻ bệnh tật, lại càng lộ ra thanh nhã tuyệt tục, dung mạo thanh tú vô cùng. Thế nhân thường lấy đẹp như tiên nữ, bốn chữ hình dung nữ tử vẻ đẹp. Nhưng thiên tiên đến tột cùng như thế nào đẹp pháp, ai cũng không biết. Lúc này thấy một lần thiếu nữ kia, các trong lòng người đều không tự kìm hãm được tuôn ra đẹp như tiên nữ, bốn chữ tới. Nàng quanh thân giống như bao phủ một tầng khói nhẹ sương mù. Như thật như ảo, thật không phải trong trần thế người. Vệ Tử Thanh vừa thấy được thiếu nữ kia, toàn thân cứng ngắc, ngực liền giống như bỗng nhiên cho đại sắt trùy trùng điệp một kích. Liền hô hấp cũng biến thành trễ chậm lại. Nhìn xem thiếu nữ, ánh mắt toát ra trước đó chưa từng có nhu tình cùng trốn tránh chi sắc. Người này chính là Tiểu Long Nữ. Kể từ ngày đó Vệ Tử Thanh xuống cổ mộ về sau, Tiểu Long Nữ mặc dù không nói gì thêm, thế nhưng là nhưng trong lòng cũng biến thành có chút lăng loạn cả lên. Đặc biệt là ngày đó Vệ Tử Thanh trước khi đi nói cái kia một bộ lời nói, nguyên bản nàng cũng không biết cái kia là có ý gì. Thế nhưng là từ khi Dương Quá Nghĩa Phụ đi vào Trung Nam Sơn thời điểm, nàng mới thật sự hiểu. Cái này Vệ Tử Thanh muốn mình chú ý là cùng dụng ý. Lúc trước cái kia Âu Dương Phong muốn điểm Tiểu Long Nữ huyệt đạo. Bởi vì có đề phòng, liền không có bị cái kia Âu Dương Phong điểm trúng. Nàng càng là tại không lâu sau đó, gặp trước hướng Hậu Sơn Doãn Chí Binh. Tiểu Long Nữ tại gặp được cái kia Doãn Chí Binh thời điểm. Cái kia vốn là băng lãnh trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một chút sợ chi sắc. Nàng chợt nhớ tới. Nếu là không có Vệ Tử Thanh nhắc nhở, mình nhất định sẽ bị điểm huyệt. Mà mình nếu là tại gặp gỡ cái kia Doãn Chí Binh, từ ngày đó trở đi, Tiểu Long Nữ trong lòng liền thường xuyên nhớ tới cái kia Vệ Tử Thanh. Nhớ tới cái kia mỗi đêm tại dưới ánh trăng múa kiếm hắn. Nhớ tới cái kia cản ở trước mặt mình, rằng co lập lý mặc sầu nàng. Nhớ tới mật thất kia phía dưới, trị thương cho chính mình 3 ngày 3 đêm. Chưa từng nhắm lại một chút hắn. Nàng thường xuyên đi hai người lần thứ nhất gặp nhau địa phương. Nhưng là ở đó sớm người đã đi nhà trống. Dù cho là mỗi lần tu tập võ công, lại trong lòng cũng lo lắng. Rốt cục, tại Dương Quá giết một người đệ tử, chạy ra cổ mộ thời điểm, Tiểu Long Nữ liền vậy quyết ý đi theo xuống núi. Nàng không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Tìm Dương Quá, vẫn là tìm hắn. Rốt cục tại mấy ngày trước đây trong lúc vô tình tại trong khách điếm nghe thấy hai tên đại hán đàm. Luận, nói là thiên hạ nổi danh anh hùng hảo hán đều đến đại thắng quan Lục gia trang phó anh hùng yến. Cảm thấy, có lẽ, Mình hẳn là tới này đại thắng quan đi tới một lần. Ngoại trừ Hắc Đại Thông, Doãn Chí Binh, các loại hai người bên ngoài. Trên đại sảnh hơn 2.000 người đồng đều không biết tiểu long nữ là lai lịch ra sao. Chỉ là gặp nàng đẹp đến lạ thường, người trong lòng người đều sinh đặc dị cảm giác. Tôn Bất Nhị tuy biết người, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua. Doãn Chí Binh thân thể phát run, ánh mắt hiện ra một vòng mịt mờ sao chi sắc, lại bị ẩn tàng vô cùng tốt, cũng không bị người phát hiện. Cô, Dương Quá khi nhìn đến tiểu long nữ thời điểm, rốt cuộc biết mình lại không cách nào tránh né, vội vàng cúi đầu đi tới. Một màn này bị Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nhìn ở trong mắt, cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ không biết cái này Dương Quá khi nào có thêm một cái cô. Tiểu long nữ thản nhiên nhìn mắt Dương Quá, không có đi đáp lại hắn, bởi vì giờ khắc này, nàng ánh mắt đã thả tại cái kia dựa vào dưới tàng cây. Chính nhìn xem mình cái kia áo trắng nho nhã thanh niên. Nàng áo trắng nhanh nhẹn, như đồng bạn theo khói nhẹ sa mỏng, đạp nguyệt phiêu nhiên hướng phía thanh niên kia mà đi, thẳng đến, đứng tại thanh niên trước mặt, hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau. Nhìn nhau im lặng, cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.